Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 105, Khoa Phụ Vong, Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào doanh châu đảo bên trong, liền nhìn thấy cây phù tang, cây này cao càng có mấy trăm trượng, thân cây, cành lá đều là đỏ chót, mặt trên còn thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa, Minh Hà trong lòng vui vẻ, Vung Tụ liền đưa nó được lên, tính cả nó tiên thiên năm đại linh căn hắn đã thu thập ba khỏa cây mận hoàng trung là trước hết được, bây giờ đã kết liễu một lần quả, mà từ trấn nguyên tử cái kia muốn tới cây quả nhân sâm cành, trải qua tam quang thần thủy tẩm bổ cùng với càn khôn đạo nhân tỉ mỉ đào tạo, bây giờ đã trưởng thành một viên tiểu cây quả nhân sâm, tuy rằng cùng trấn nguyên tử không cách nào lẫn nhau so sánh, nhưng chỉ cần thời gian lâu một chút nữa tin tưởng cũng có thể hoàn toàn trưởng thành, đến thời điểm kết ra quả nhân sâm nên không thành vấn đề. Càn khôn đạo nhân càn khôn bên trong thế giới, tuy rằng có ngũ hành linh châu hóa vào bên trong, làm cho ngũ hành pháp tắc lớn mạnh, lại trồng trọt rất nhiều ngũ hành linh căn để ngũ hành pháp tắc lớn mạnh, nhưng lớn mạnh tốc độ quá chậm, nếu như có thể tập hợp đủ này năm đại linh căn, trồng vào càn khôn bên trong thế giới, ngũ hành pháp tắc nhất định có thể mau chóng hoàn thiện, chỉ có ngũ hành viên mãn, mới có thể khiến càn khôn thế giới càng thêm ổn định. Thu hồi cây phù tang, Minh Hà cũng không có dừng lại lâu, nơi này chính là không phải nơi, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, một bước bước ra, Minh Hà đã đang ở trong biển máu, này dùng chính là càn khôn đạo nhân mới vừa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tìm hiểu hơn 1000 năm, càn khôn đạo nhân cũng chỉ là đem pháp tắc không gian miễn cưỡng tìm hiểu vừa thành, một thành thôi, nhưng cũng đã có thể tiến hành không gian na di. Đem cây phù tang giao cho thân ở bên trong địa phủ càn khôn đạo nhân, Minh Hà liền đem sự chú ý đặt ở hồng hoang, 10 con tiểu kim ô tuy rằng tu vi không cao, nhưng một thân thái dương chân hỏa cũng thực tại khiến người ta đau đầu, lần này hồng hoang 10 mặt trời cùng xuất hiện, không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. 10 con tiểu kim ô giáng lâm hồng hoang tự nhiên làm cho hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán, may mà bên bờ Đông Hải tuy dựa vào Đông Hải, nhưng cũng không ở 10 con tiểu kim ô con đường phía trước trên đường, bằng không chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng, nhưng nhân tộc bây giờ nhưng là trải rộng gần phân nửa hồng hoang, tiểu kim ô như vậy thành tựu, nhân tộc tự nhiên là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, tổn thất nặng nề không chỉ có nhân tộc, yêu tộc cùng với vô tộc đều có tổn thất, chỉ là đối lập khá nhỏ thôi, nhưng coi như vậy, vô tộc cũng không phải cái gặp nuốt giận vào bụng chủng tộc, tiểu kim ô môn như vậy trắng trợn không kiêng dè, cũng gặp phải vô tộc một tên đại vu, Khoa Phụ. Khoa Phụ tai xuyên hai hoàng xà, tay đem hai hoàng xà, chính là Mộc Chi Tổ Vô Cú mang trong bộ lạc một cái đại vu, Khoa Phụ làm người phóng khoáng, ghét cái ác như kẻ thù, hôm nay thấy 10 con kim ô tứ nghiệt hồng hoang đại lục, hủy diệt vô số sinh linh, tạo dưới tất cả tội nghiệt, càng có rất nhiều nhân tộc vu tộc tộc nhân chết vào thái dương chân hỏa bên dưới, cái này gọi là hắn sao không phẫn nộ. Khoa Phụ một đường chạy gấp đuổi theo 10 con kim ô quay về trên bầu trời kim ô môn phẫn nộ quát. Bọn ngươi xúc sinh lông lá, dám ở hồng hoang đại lục phạm vào như vậy tội nghiệt, ta Khoa Phụ há có thể tha cho bọn ngươi, hôm nay chính là bọn ngươi ngã xuống thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nắm ra binh khí của chính mình đào mộc trượng, hiện ra đại vu chân thân, chiều cao vạn trượng, một trượng đánh về phía một con kim ô, con kia kim ô không kịp phản ứng bên dưới bị hắn một trượng đánh trúng, rên rỉ một tiếng, bóc ra một mảnh lông chim, rơi xuống trong đất. Chúng kim ô nhiều tiếng hô kinh ngạc nói. Lão bát, cái kia đại thái tử vội vàng mà bay đến tám thái tử bên cạnh đem nâng dậy đồng thời bay đến trên không, hai thái tử quay về Khoa Phụ quát lên. Ngươi kẻ này là ai? Dám thương huynh đệ ta, chẳng lẽ không biết ta chờ chính là yêu tộc thái tử sao? Khoa Phụ nghe vậy cười lạnh nói. Ta tưởng là ai gan to như vậy, dám dựa vào chỉ là kim tiên tu vi, liền dám chạy đến tạo dưới như vậy tội nghiệt. Hóa ra là đế tuấn dạy dỗ con trai ngoan. Đã như vậy, hôm nay bọn ngươi thì càng liền đừng nghĩ lại trở về. Dứt lời, trong tay đào mộc trượng lại hướng về gần nhất vài con kim ô đánh tới, vài con kim ô bận bịu bay nhảy cánh né tránh, nhưng có một cái bị bắn trúng, nhất thời lại có một mảnh lông chim bóc ra, chúng kim ô dồn dập giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ được đồng loạt hướng về xuống phía tây nơi bay đi. Khoa Phụ nhưng là không dự định buông tha bọn họ, trên đất bước đi như bay địa đuổi theo chúng kim ô, một đuổi một chạy, được rồi 10 triệu dặm, kim ô mệt đến ngất ngư, Khoa Phụ cũng thở hồng hộc. Khoa Phụ đuổi theo, cảm giác hồng hoang thái dương tinh tựa hồ cách mình càng ngày càng gần, trước mắt lại xuất hiện một cái nhiệt độ cao sôi trào sông lớn, Khoa Phụ cũng không kiêng dè, cao vạn trượng dưới thân thể một phục mấy hơi thở liền uống cạn giữa hà chi nước. Đại thái tử thấy thế liền ngừng lại, quay về chín cái đệ nói. Chúng ta thân là yêu tộc thái tử, hôm nay càng bị một vu tộc đại vu truy đến như chó mất chủ hoảng sợ mà chạy, truyền đi chẳng phải rơi ta yêu tộc uy phong. Càng là làm mất đi phụ hoàng thúc phụ mặt mũi, hôm nay chết liền chết ta chờ mà cùng hắn liều mạng. Chúng kim ô nghe vậy cũng dũng khí đại tráng, cũng không còn chạy trốn, đồng loạt hướng về Khoa Phụ phun ra cái kia rừng rực thái dương chân hỏa. khinh người quá đáng, một đám phá quạ đen cũng dám làm cản ta và các ngươi liều mạng. Khoa phụ gầm lên giận dữ, thân hình lần thứ hai tăng vọt, dĩ nhiên hai cao vạn trượng dưới, muốn một lần đánh chết Kim Ô. Tiểu Kim Ô môn cũng học thông minh, tuy rằng bọn họ tu vi không cao, cũng không thể hoàn toàn khống chế Thái Dương chân hỏa, nhưng bọn họ có thể học được hóa hồng chi thuật, đây là bộ tộc Kim Ô truyền thừa thần thông, tốc độ phi hành mau chóng, dựa vào hóa hồng chi thuật cùng Thái Dương chân hỏa, một bên tránh né khoa phụ công kích, một bên dùng Thái Dương chân hỏa đốt cháy khoa phụ. Khoa phụ tuy là đại la kim tiên tu vi, nhưng bản thân hắn chính là mộc to lớn vô trời sinh trên thuộc tính liền bị Thái Dương chân hỏa khắc chế, hơn nữa 10 con kim ô nhất thống đến công, dần dần, hắn dĩ nhiên lạc hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ, tình hình như thế tiểu kim ô môn liền càng thêm trở nên hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, khoa phụ rốt cục không chịu đựng nổi, trong tay đào mộc trượng ném một cái, cả người ngã chồng vó trên mặt đất không còn khí tức, đường đường một đời đại vu, lại bị 10 con tiểu kim ô cho miễn cưỡng tha chết rồi, thực sự chết uất ức. Đào mộc trượng sau khi rơi xuống đất hóa thành một mảnh rừng đào, thân thể cũng hóa thành một ngọn núi, lấy công hậu nhân chiêm ngưỡng. 10 con tiểu kim ô thấy thiêu chết khoa phụ, cao hứng cực kỳ, lại nghe cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ. Đáng ghét, các ngươi dĩ nhiên thiêu chết khoa phụ, ta muốn các ngươi chôn cùng. Tiểu kim ô quay đầu nhìn lại, liền thấy vẫn màu bạc mũi tên phá không mà đến, một con kim ô đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bắn trúng, rơi xuống, chân linh tiêu tan, hiển nhiên là chết rồi. Chúng kim ô thấy huynh đệ bỏ mình, lập tức kêu lên sợ hãi. Ngũ ca, ngũ đệ, vẫn còn không kịp bi thương, liền nghe, vèo, vèo, vèo, ba tiếng phá không thanh âm, lại có ba con kim ô trúng tên rơi xuống đất. Thân tử đạo tiêu, còn lại kim ô kinh hãi, trong lúc đó cách đó không xa, một cự hán dương cung cài tên nhắm vào bọn họ còn lại huynh đệ, trong lòng nhất thời đại hàn, bay nhảy cánh liền muốn chạy trốn, lập tức chết rồi 4 cái huynh đệ, cũng khó trách bọn hắn sợ sệt, dù sao bọn họ mới sinh ra không lâu, lại chưa từng nghĩ tới tử vong đây. Mà cái kia cự hán, chính là vô tộc Hậu Nghệ, chính là vô tộc bên trong cao thủ số 1 số 2, với khoa phụ càng là bạn tốt, biết được khoa phụ truy kim ô mà đi, hắn không yên lòng liền đuổi lại đây, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể nhìn khoa phụ bỏ mình, trở về thiên địa. Đối với giết chết khoa phụ 10 con tiểu kim ô, Hậu Nghệ đương nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay liền trực tiếp bắn chết 4 con kim ô, hắn sử dụng cung tên không phải là bình thường tiễn, cùng kim ô chí cương chí dương vừa vặn ngược lại, này tiễn chí âm chí nhu chính là kim ô khắc tinh, cho nên mới có thể đối với tiểu kim ô một mũi tên chí tử. Nhìn muốn trốn khỏi 6 con tiểu kim ô, Hậu Nghệ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dương cung cài tên, lần này trực tiếp là 5 mũi tên cùng phát. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, liền theo 5 thanh phá không thanh âm, 5 con tiểu kim ô theo tiếng mà chết. Lưu lại ít nhất 1 con kim ô, liều mạng mà muốn bay trời cao đi, một bên phi, một bên còn đang gào khóc. Phụ thân, thúc phụ, mẫu thân, mau tới cứu cứu ta. Chấm, liền cầu cứu âm thanh đều là run rẩy, rõ ràng đã là bị dọa đến hồn vía lên mây. Hậu Nghệ cũng không có ngừng tay dự định, dương cung cài tên, bắn ra hắn cuối cùng một mũi tên, mắt thấy liền muốn bắn trúng cuối cùng một con tiểu kim ô, trong lúc đó không trung quát to một tiếng. Dừng tay, một tòa chuông đồng to lớn hạ xuống, trực tiếp đập vỡ tan Hậu Nghệ cuối cùng một mũi tên, cứu cuối cùng một con tiểu kim ô. Tiểu kim ô xem thấy người tới sau, lập tức phục rồi quá khứ, khóc lóc nói rằng. Thúc phụ, ngươi rốt cục đến rồi, tiểu thập suýt chút nữa liền mất mạng, ô ô, các ca ca đều chết rồi, đều bị người kia giết, thúc phụ nhất định phải giết hắn, vì là các ca ca báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến chính là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, hắn bản ở thiên đình tu luyện, đột nhiên tâm thần không yên, đột nhiên nghe được Hy Hòa khóc thảm thương, liền biết không được, một kiểm tra, hóa ra là 10 cái cháu ngoại rời đi doanh châu đảo, sau khi thấy được Nghệ Bắn giết cháu ngoại, liền lập tức ra tay làm thinh lại đây, nhưng cũng chỉ liền xuống cái cuối cùng cháu ngoại mà thôi, nhìn Hậu Nghệ Thái Nhất trong mắt có thể nói là lên cơn giận dữ, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây mới có thể giải hắn trong lòng chi hằng, cách chương.